người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, bị tạc thành mảnh vỡ Hidden. Trong nháy mắt nổ bắn ra đi ba đạo laser chùm sáng. Xuyên thủng Hidden thân thể. Nhưng mà Hidden lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Cho dù trong đó một vệt sáng xuyên thủng Hidden đầu, cũng không có để Hidden chết đi. Hắn nhếch môi cười, thấy được chưa? Bản đại gia treo bất tử chi thân. Người giết không chết. Rầm rầm rầm, đột nhiên kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sinh ra hồ hỏa diễm thôn phệ Iwichi cũng thôn phệ Hidden. Akatsuki mọi người tại hậu phương, nhìn xem đột nhiên bành trướng bạo tạc hỏa diễm. Dụ, dư âm nổ mạnh nhấc lên kinh khủng phong bạo khuếch tán tới. Sắc mặt của mọi người hơi có chút âm trầm, ngắm nhìn phương xa. Vừa rồi Iwichi hóa thành quang mang lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ. Để lần thứ nhất nhìn thấy loại tốc độ này người đều trợn mắt hốc mồm. Vân ẩn các ninja càng là trong lòng có chút phát lạnh. Luận tốc độ giới ninja thứ nhất hẳn là bọn hắn đệ tứ Raikage, được xưng là lam sắc thiểm điện. Mà trước mắt người này vừa mới thi triển ra thuật kia, hóa thành một đường màu vàng ánh sáng lóe lên liền trực tiếp lướt qua 70-80 mét khoảng cách. Cái tốc độ này càng bọn hắn Raikage đơn giản giống như bất phân cao thấp. Thậm chí cảm giác giống như Iwichi càng nhanh một chút. Nhìn xem cái kia phun trào hỏa diễm, nhẹ nhõm đem bốn phía nham thạch vỡ nát. Phong bạo tại Iwichi thủy độn hình thành trên mặt hồ, nhấc lên từng đạo gợn sóng. Tiếng oanh minh bên tai bên cạnh quanh quần. Mặc kệ là tốc độ kinh người, vẫn là kinh khủng bạo tạc, đều có để cho người ta rung động đến cực điểm lực lượng. Đột nhiên bạo tạc hỏa diễm bên trong xông ra một vệt ánh sáng. Quang mang lóe lên lại xuất hiện tại Akatsuki trước mặt mọi người. Cất hai tay Iwichi, từ quang mang bên trong đi tới. Phía sau lưng từng đoàn quang cầu dung nhập Iwichi trong thân thể. Triệt để hóa thành Iwichi bộ dáng. Đợi đến Iwichi xuất hiện, bạo tạc hỏa diễm mới chậm rãi tiêu tán, mà sau lưng xuất hiện mấy cái hố cực lớn. Hidden thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Căn bản nhìn không thấy Hidden ở nơi nào. Obito ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn thế mà thật đem Hidden triệt để oanh thành mảnh vỡ đến sao? Có được bất tử chi thân Hidden, bị phương pháp như vậy giết chết. Bất quá cũng có lẽ còn chưa chết, nhưng đã hóa thành mảnh vỡ Hidden sẽ không bởi vì thụ thương mà chết, nhưng hắn sẽ chết đói. Tóm lại bị oanh thành cặn bã chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Giải quyết Hidden rốt cục an tĩnh rất nhiều. Kakuzu khóe miệng có chút co quắp một cái. Các ngươi thế mà tìm loại rác rưởi này tiến Akatsuki. Hừ, Conan chần chờ mấy giây, Hidden có được bất tử chi thân. Hắn còn chưa có chết. Bất tử chi thân. Kakuzu sửng sốt một chút. Bất tử chi thân, khó trách gia hỏa kia dám chủ động đi công kích địch nhân. Nguyên lai là có bất tử chi thân. Kakuzu, vậy hắn còn có thể khôi phục à? Conan lắc đầu, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng thân thể của hắn không thể tự chủ khỏi hẳn. Cho nên bị oanh thành cặn bã lời nói cũng liền không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Kakuzu, chấm ngoặc kép, loại này rác rưởi lực lượng có làm được cái gì? Quay đầu hắn nhìn xem Iwichi, so với giao A cầu thí bất tử chi thân, Kakuzu hiện tại càng thêm quan tâm là một vấn đề. Vừa rồi hắn sử dụng liền là các ngươi nói tới cái kia mới cách cây Tota A. Conan nhẹ gật đầu, ân, đó phải là quang độn. Conan nhìn xem đám người, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hắn thuật này, có thể thời gian nhất định bên trong miễn dịch bất luận cái gì công kích. Hiệu quả liền theo, chấm ngoặc kép, nhìn thoáng qua Obito, Conan mở miệng cười nói, cùng Tobi vừa rồi năng lực không sai biệt lắm. Còn có loại năng lực này, chẳng phải là càng thêm khó chơi. Kakuzu hiện tại sắc mặt hết sức âm trầm, hiện tại đối Iwichi vô cùng kiêng kỵ, nơi xa tứ đại ẩn thôn các ninja, điên cuồng hít sâu, Choyuro ao đại nhân thuật kia chưa bao giờ thấy qua. Là cái gì thuật? Ao dùng Byakugan nhìn xem Akatsuki người nói chuyện. Tuy nhiên cái này khoảng cách căn bản nghe không được những người kia đang nói cái gì. Nhưng từ miệng của bọn hắn hình ao nhưng cũng đại khái có thể đánh giá ra bọn hắn đang nói cái gì. Cách cây Tota, chấm ngoặc kép, đó là cách cây Tota, chấm ngoặc kép, bốn chữ này giống như kinh lôi trong đám người nổ tung. Cái gì? Cách cây Tota, Konoha Hokage vừa rồi cái kia kỳ quái thuật là cách cây Tota. Gạt người a, làm sao có thể là cách cây Tota? Toàn bộ giới ninja không phải chỉ có Iwagakurei Tsuchikage có được. Cách cây Tota a, lúc nào lại thêm ra tới một cái cách cây Tota? Ao cắn răng, sẽ không sai. Đây là cách cây Tota, mặc dù trước đó Ao liền đã nhận được tình báo này. Nhưng khi thật tự mình cảm thụ loại lực lượng này thời điểm, hắn vẫn là bị rung động đến. Vụ ẩn nhóm tiếng kinh hô để cách đó không xa Vân ẩn nhóm nghe được. Darui cùng Samui, Asui ba người nhìn lẫn nhau một cái. Asui, cái kia chính là trước đó trong tình báo đề cập tới cách cây Tota quang độn a. Thật sự là đáng sợ uy lực. Tình báo về tình báo, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Loại lực lượng này mang tới uy hiếp hoàn toàn không thể so với vĩ thú nhỏ hơn. Nơi xa chiến đấu lần nữa bắt đầu. Conan giấy Shuriken không ngừng hướng phía Iwichi vọt tới. Bị Iwichi tiện tay dùng thủy độn ngăn trở. Nhưng mà Conan giấy Shuriken uy lực rất không tệ. Thế mà trực tiếp xuyên qua thủy độn. Hướng phía Iwichi kích xạ mà đến. Iwichi sửng sốt một chút. Đưa tay quang mang trong lòng bàn tay bộc phát. Kusanagi no Tsurugi. Lóe ra quang mang trường kiếm xuất hiện tại Iwichi trên tay. Đưa tay tùy ý huy động đem giấy Shuriken toàn bộ mở ra. Iwichi ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời Conan, rất thú vị nhẫn thuật. Đang định xuất thủ trước giải quyết hết Conan Iwichi. Thủy độn, Suikodan, Iwichi dưới chân trong nháy mắt cuốn lên hai đạo dòng nước. Một trái một phải đồng thời hướng phía Iwichi hung hăng oanh kích mà đến. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Uchiha Itachi. Một tay kết ấn thả ra đồng dạng nhẫn thuật. Hai cỗ càng lớn cột nước trong nháy mắt bay lên. Trực tiếp đem sở thuật đánh tan. Hỏa độn Bakufu Ranbu. Obito thanh âm vang lên. Dùng Kamui kết hợp hỏa độn thi phóng thuật. Hỏa diễm hình thành hình vòng xoáy vòi rồng hướng phía Iwichi cuốn tới. Hỏa độn liền dùng hỏa độn tới chặn. Iwichi đôi mắt hơi co lại tay phải kiếm ánh sáng tiêu tán. Hai tay nhẹ nhàng vỗ. Hỏa độn. Kariuden. Oanh. Tựa như núi lửa phun trào chakra ầm vang phun trào. Hóa thành liên miên vô tận đại hỏa hướng phía Obito phương hướng khuếch tán. Trong chớp mắt, hỏa diễm khuếch tán phạm vi để Obito cảm thấy có chút bất lực. Trong lúc vội vã thi phóng thuật, cũng có thể đạt tới loại uy lực này a. Hỏa diễm va chạm, Iwichi hỏa diễm đem Obito hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Đồng dạng là hỏa độn nhưng lại hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc lực lượng. Iwichi hỏa diễm nhẹ nhõm thôn phệ Obito hỏa diễm. Ngay vào lúc này, đột nhiên cảm nhận được sau lưng chakra đang cuộn trào. Đi vào Iwichi sau lưng Kakuzu tựa hồ cảm thấy bắt lấy Iwichi sơ hở. Người cũng tới nếm thử bị nhẫn thuật đánh tư vị a. Tiểu tử, Ziongu hình thức mở ra. Kakuzu trên thân đồng thời xuất hiện ba cái mặt nạ. Trong miệng của bọn nó đồng thời tụ tập chakra. Phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính chakra tụ tập. Nhấc lên kinh người chakra ba động. Kakuzu ánh mắt trở nên âm lãnh, chết đi. Đáng chết tiểu quỷ, hiện tại thời gian này ngươi hẳn là còn không có cách nào miễn dịch công kích a. Chakra bộc phát. Phong hỏa lôi ba loại khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Lực lượng kinh người dẫn động bốn phía khí lưu. Hóa thành đạo đạo vòi rồng quấn quanh tới. Phóng tới Iwichi. Chậm rãi quay đầu Iwichi vừa lúc bị Kakuzu công kích đối diện đánh trúng. Oanh! Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.